Trái tim chiêu chiêu mi dử, chương 157, kết thúc bữa cơm đoàn viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Minh rõ ràng đã đọc được từ ánh mắt đầy vết sẹo của bà cụ rằng bà đã biết đáp án, nhưng đôi đồng tử vàng vọt của bà, xuyên thấu qua những biến cố của cuộc đời, đầy mong mỏi nhìn về phía cháu trai, hy vọng anh tự mình nói ra. Văn Minh nhìn vào đôi mắt ấy, ấm áp và nông sâu, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy thâm trầm. Anh không thể thốt ra lời nào, cảm giác như ngọn lửa, nóng rực. Anh luôn nói với Giang Chiêu Chiêu rằng, xuất thân không phải điều cô có thể chọn. Cô là người vô tội, sự xuất hiện của cô không phải là tội lỗi. Nhưng tại sao, khi đối diện với đôi mắt này, anh vẫn cảm thấy đau lòng? Tiểu Hướng, bà ngoại lại gọi anh. Tiểu Giang, cô ấy là người có thể làm cháu cười. Cô ấy rất tốt. Một cảm giác chua xót dâng lên, dồn dập vào tim Văn Minh, nghẹn lại ở cổ họng. Cô ấy rất tốt, cô ấy chính là cô gái đã sống ở Nam Trạch Công Quán số 15 trước đây. Bà cụ nheo mắt, nhớ lại những năm tháng đã qua. Năm đó là năm thứ 7 sau khi Đinh Duệ ra đi. Trong 7 năm qua, bạn bè của Đinh Duệ, Chu Thục Lan, mỗi dịp lễ Tết đều gọi điện thoại, gửi quà cho họ. Thỉnh thoảng, Chu Thục Lan cũng tự mình đến thăm, nhẹ nhàng và ấm áp, như cơn gió xuân cố gắng xoa dịu những vết thương trong cuộc sống của hai ông bà. Nhưng năm đó, Chu Thục Lan lại suy sụp như một bông hoa héo úa. Trên khuôn mặt không còn trẻ trung ấy, đôi mắt mất đi ánh sáng càng thêm buồn bã. Ông cụ và bà cụ không phải là người khó gần, đã giữ Chu Thục Lan ở lại ăn cơm, mới nghe được bà ấy khóc lóc kể về những nỗi khổ giống hệt như con gái họ. Ông cụ Đinh Thái nghe xong không nói gì, lặng lẽ trở về phòng sách. Bà cụ kiên nhẫn an ủi một lúc, nhưng không biết Chu Thục Lan đã nghe vào bao nhiêu. Những năm ấy, bà Chu gây chuyện không ít, bà cụ Đinh cũng biết đôi chút. Khi Văn Minh nói xong câu đó, bà cụ Đinh im lặng rất lâu. Một già, một trẻ, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Trong cơ thể họ, dòng máu di truyền đang chảy, có lẽ là hồi tưởng về người quan trọng nhất trong cuộc đời họ. Mùa hè ở Tân Cảng cũng có tiếng ve kêu, nhưng trong căn phòng sách này, được trang bị kính cách âm, chỉ nghe thấy tiếng ồn trắng đều đặn của hệ thống thông gió. Văn Ý và Giang Chiêu Chiêu đã di chuyển ra ngoài vườn, ngồi dưới tiếng ve kêu, ánh nắng chiếu lên những cánh hoa hướng dương trong sân. Đã qua giờ cao điểm của buổi trưa, mặt trời gần như nghiêng về phía tây với tốc độ mắt thường có thể thấy. Bên cạnh cây phượng đỏ rực, Văn Ý bất chợt hỏi. Em có lo lắng không? Giang Chiêu Chiêu hiếm khi lộ ra chút sắc thái của một cô gái nhỏ, trầm lắng và ngại ngùng. Cô gật đầu, em rất lo lắng, luôn cảm thấy ông bà cao quý và hoàn mỹ, có thể tạc tượng. Văn Ý cười, cũng chỉ là người bằng xương bằng thịt, những phẩm chất như cống hiến, hy sinh, cao thượng, chẳng qua chỉ là hình tượng hóa một lý tưởng để người khác hướng tới. Không cần phải lo lắng, dù bà có đồng ý hay không, Hướng Hướng cũng sẽ không từ bỏ em, đúng không? Lời nói này không sai, nhưng Giang Chiêu Chiêu hoàn toàn không thể cười nổi. Dưới ánh sáng rực rỡ như vậy, sắc mặt cô càng lúc càng nhợt nhạt. Có lẽ ai cũng biết, Giang Chiêu Chiêu không phù hợp với gia đình của họ, càng không phù hợp xuất hiện trước mặt bà cụ. Đã lâu rồi cô không như thế này, nghĩ về xuất thân của chính mình, để tâm đến xuất thân của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô, Giang Chiêu Chiêu, có phải chính vì cô là Giang Chiêu Chiêu mà Văn Minh phải hy sinh nhiều thứ để giữ lấy tình yêu? Phòng sách ở tầng 2, cuối cùng bà cụ là người mở lời trước. Hướng Hướng, nếu bà không đồng ý, cháu định làm thế nào? Văn Minh nhìn bà ngoại, không thể thốt ra những lời tàn nhẫn. Ở bên ngoài, một thanh niên quyền quý được mọi người kính nể, lúc này lời nói có ý nghĩa thuyết phục. Bà ngoại, cô ấy là một người rất tốt. Bà đã trò chuyện với cô ấy, cũng đã thấy những gì cô ấy đã làm, bố mẹ cũng không phải là điều cô ấy có thể lựa chọn. Bà cụ nắm tay cháu trai, bàn tay bà đặt lên tay anh và nhẹ nhàng vỗ vỗ. Văn Minh đã không còn nằm trong lòng bàn tay bà, bàn tay anh dài và rộng, đủ để nắm trọn tay bà ngoại. Cháu đã hiểu những lý lẽ này, vậy sao không chính thức dẫn cô ấy đến gặp mặt bà ngoại? Nếu không phải bà tự mình đến đây, thì đến bao giờ bà mới gặp được người có thể khiến cháu cười như vậy? Tim Văn Minh như rung động, anh kinh ngạc nhìn bà ngoại. Thì ra, bà không phản đối sao? hai dòng nước mắt nóng hổi chảy trên gương mặt đầy nếp nhăn của bà, môi bà không thể kiểm soát mà run rẩy. Văn Minh tâm trạng hỗn loạn, nắm lấy giấy ăn nhẹ nhàng lau cho bà. Bà ngoại, bà đừng khóc, đừng kích động. Tiểu Hướng, cháu biết tại sao bà không muốn nhắc đến mẹ cháu không? Bà không hiểu, tại sao con gái của chúng ta lại phải trả giá cho sai lầm của người khác? Bà có thể chấp nhận rằng, có người đặt lý tưởng lên hàng đầu, có người coi trọng tài sản, có người đề cao sự cống hiến, có người xem trọng quyền lực, và cũng có người coi tình cảm là trên hết. Những niềm tin ấy không phân cao thấp, bởi vì ai sinh ra cũng khác nhau, môi trường trưởng thành càng khác biệt. Bà đều có thể tôn trọng, nhưng bà không thể chấp nhận việc mẹ cháu dùng cả mạng sống của mình để trả giá cho lỗi lầm của người khác. Văn Minh nắm chặt tay bà ngoại, cảm nhận được sự rung động mãnh liệt từ bàn tay bà. Hơn 10 năm qua, bà đã giữ gìn gia đình khi còn trẻ, mất đi con trai khi trưởng thành, bước vào tuổi già lại mất đi đứa con gái duy nhất. Bà chưa bao giờ nói ra những nỗi đau, sự hận thù, tình yêu, hay cả sự tức giận vì không thể thay đổi mọi thứ. Nhưng cuộc sống vẫn kiên cường tiếp nối, cháu gái bà, Văn Ý, đã tìm thấy hạnh phúc. Từ một đóa hoa tuyết liên kiêu sa mọc trên đỉnh núi băng nghìn năm, giờ đã trở thành một bông mẫu đơn kiều diễm được chăm sóc yêu chiều. Tuyết liên và mẫu đơn đều đẹp, nhưng con người là sinh vật xã hội, sống trong một mạng lưới quan hệ phức tạp không dễ tách rời. Mẫu đơn có lẽ vẫn tốt hơn. Suốt một năm qua, cháu trai của bà cũng dần hòa nhập vào cuộc sống. Những nhân viên bảo vệ, thư ký nói rằng anh đã rời khỏi thần đàn. Nhưng người giúp việc đã chăm sóc Văn Minh, cùng với người giúp việc ở Tân Cảng, đều có thể nhìn ra đây là một sự chuyển biến tích cực. Kể cả người giúp việc còn nhận ra, thì bà ngoại sao lại không? Tiểu Hưởng, cháu giấu đi xuất thân của cô ấy. Cô ấy cũng luôn tự ti vì xuất thân của mình. Há chẳng phải đây cũng là một cách gánh chịu lỗi lầm của người khác sao? Con người không phải từ khe đá chui ra, ai cũng có nơi bắt đầu. Nhưng đó chỉ là điểm xuất phát. Nếu nơi bắt đầu có thể cung cấp ánh sáng và dưỡng chất, thì hoa sẽ phát triển mạnh mẽ. Nhưng nếu nơi đó chỉ là bùn lầy ô uế, là rác thải công nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như một người bố vì danh lợi mà chà đạp người mình yêu, ích kỷ đến mức phớt lờ vợ mình. Hoặc một người mẹ mê muội, thì đóa hoa nhỏ bé ấy nên vươn mình hướng về ánh sáng, mọc cao hơn. Giang Chiêu Chiêu đã làm được, nhưng còn một điều cô chưa làm được. Vứt bỏ đống rác rưởi ấy, phớt lờ nó, và tiếp tục tiến lên. Khi Văn Minh dìu bà ngoại xuống tầng 2, anh thấy Giang Chiêu Chiêu đang ngồi trong sân, tay cô xoắn xoắn vào nhau. Anh giao bà ngoại cho Văn Ý, đi đến, từ phía sau nắm tay cô, ôm cô. Chiêu Chiêu, trong ánh mắt cô có sự sợ hãi nghe thấy tiếng chuông phán quyết vang lên. Nhưng khi quay lại và ngẩng đầu lên, thấy bà cụ, tuy tuổi cao sức yếu, nhưng ánh mắt lại ôn hòa, gật đầu với cô. Bà cụ nói với Văn Ý, Tiểu Trinh có ở Tân Cảng không? Gọi nó qua đây, tối nay 5 người trong gia đình chúng ta cùng ăn bữa cơm đoàn viên. Cách chương.